Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4555, một pháp quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử Dương Bách Xuyên đã GTCST Trịnh Đại Sơn và Vu Nhất Phủ thì đương nhiên không phải là tiên nhân bình thường. Vu Nhất Phủ là con trai thứ 11 của một trong ba đại thiên tôn của tiên giới là Vu Thiên Tôn. Dù Vu Nhất Phủ là kẻ bên lề trong gia tộc nhưng vẫn là con trai của thiên tôn. Hôm nay, Tây Môn gia bọn họ tiếp đón một vị khách quý từ tiên vực Vu Tôn đến, là một tiên vương cường đại do mẫu thân của Vu Nhất Phủ phái đến. Mặc dù là ngươi do mẫu thân của Vu Nhất Phủ phái đến, nhưng trên một phương diện nào đó, người này đại diện cho Vu Thiên Tôn. Gia tộc Tây Môn bọn họ có một vị tiền bối từng thân thiết với Vu Thiên Tôn, lần này tiên vực Vu Tôn lại phái người đến thì đương nhiên là tìm đến gia tộc Tây Môn để tìm hiểu tình hình. Đối với gia tộc Tây Môn, nếu có thể xây dựng mối quan hệ với tiên vực Vu Tôn là chuyện cầu cũng không được, cho nên lần này việc tìm đến Dương Bách Xuyên là do gã ta chủ động xin đi giết giặc nên mới đến đây. Theo ý gã ta thì cứ thẳng tay GTCST Dương Bách Xuyên luôn cho xong việc, sau đó mang đầu Dương Bách Xuyên đi giao vị khách quý kia để hắn trở về báo cáo kết quả công việc cho mẫu thân của Vu Nhất Phủ là xong rồi. Nhưng theo ý của vị tiên vương kia thì vẫn muốn gặp mặt Dương Bách Xuyên, bây giờ nghĩ lại, có lẽ liên quan đến nữ tử tự xưng là Hắc Liên hôm đó. Trận chiến ở chợ đen 5 năm trước, tuy là Tây Môn Thanh gã không có mặt tại hiện trường, nhưng người của Tây Môn gia muốn biết chi tiết cũng không khó. Cho nên hôm nay gã ta đến bắt Dương Bách Xuyên đi gặp vị khách quý tiên vương đến từ tiên vực Vu Tôn trước. Và lại, vị tiên vương đó cũng là huynh trưởng của Trịnh Đại Sơn, là một cường giả tiên vương hậu kỳ. Ban đầu, gã ta nghĩ chỉ cần nói ra tên của gia tộc Tây Môn thì tiểu tử Dương Bách Xuyên này sẽ ngoan ngoãn đi theo gã ta. Ai ngờ tiểu tử này lại không biết điều, không chỉ uy HP ngược lại gã ta mà còn giết người của gã ta. Càng không ngờ nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng là một tiên vương, cùng cảnh giới tiên vương sơ kỳ với gã ta. Đến lúc này, Tây Môn Thanh mới cảm thấy tình hình có chút khó giải quyết. Nhưng hôm nay gã ta nhất định phải mang được Dương Bách Xuyên này về giao cho vị khách quý tiên vương kia, nếu không gã ta sẽ bị người trong gia tộc cười nhạo. Nhưng gã ta đã nói khoác là sẽ chắc chắn bắt được Dương Bách Xuyên rồi, nếu không làm được sẽ trở thành trò cười. Thậm chí vị tiên vương kia đã hứa với gã ta, sau khi xong việc sẽ dẫn gã ta vào tiên vực Vu Tôn tu luyện. Tiên vực Vu Tôn là tiên vực đứng đầu trong toàn bộ tiên giới, mạnh mẽ siêu phàm, có vô số cường giả. Hơn nữa còn có nhiều thần thông bí pháp để học tập, ai mà không muốn vào tiên vực Vu Tôn chứ? Nghĩ đến đây, mắt Tây Môn Thanh nheo lại, trong tay xuất hiện một món tiên khí thượng phẩm tiên khí tên là Huyết Hồn Lư. Cái này chính là một trong những bảo vật trấn tộc của Tây Môn gia. Nếu không phải là cháu trai bảo bối của lão gia tử trong nhà thì món tiên khí này sẽ không đến được tay gã ta, hiếm khi được sử dụng, nhưng bây giờ không thể không mang ra. Bởi vì bên cạnh Dương Bách Xuyên có một tiên vương. Về phần Dương Bách Xuyên và một nữ tử khác, gã ta thật sự không để vào mắt, chẳng qua là một hỗn nguyên đại viên mãn và một yêu tu tiên quân sơ kỳ mà thôi. Bên cạnh gã ta còn có 5 đại tiên quân, 2 người có tu vi tiên quân đại viên mãn, 3 người còn lại là tu vi tiên quân hậu kỳ, như vậy đủ để đối phó với bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt lấy hắn cho bổn thiếu, Tây Môn Thanh gào lên ra lệnh, đồng thời gã ta cũng xuất chiêu. Mục tiêu là Lạc Dương. 5 tiên quân còn lại thì xông về phía Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Lạc Dương, có chắc chắn giết được gã không? Dương Bách Xuyên nheo mắt, hỏi. Lạc Dương hiểu y Dương Bác Xuyên là bảo nàng ta đối phó với Tây Môn Thanh, nàng ta bèn khe nói. Tiểu sư thúc yên tâm, vừa dứt lời, Lạc Dương lách mình lao thẳng về phía Tây Môn Thanh. Lúc này, Tuyết Hương định ra tay đối phó với 5 đại tiên quân. Nhưng đã bị Dương Bách Xuyên ngăn lại. Tuyết Hương, đợi chút, 5 người này để ta đối phó. Tuyết Hương hơi ngạc nhiên, nhìn Dương Bách Xuyên một lát, nàng ấy thấy hắn không phải đang nói đùa mà rất nghiêm túc. Trong mắt nàng ấy, dù tu vi của Dương Bách Xuyên có tăng lên, nhưng vẫn chỉ là hỗn nguyên đạo tiên, đối phó với 5 đại tiên quân không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nàng ấy cũng biết Dương Bách Xuyên không phải là người bồng bột, cũng không làm mất mặt hắn, chỉ nói. Cẩn thận, trong lòng nàng ấy thì nghĩ là mình sẽ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên gật đầu, vô cùng tự tin. Hôm đó tại chợ đen hắn đã giết được tiên quân, bây giờ tu vi đã đạt đến hỗn nguyên đạo tiên đại viên mãn, lại tu luyện thêm đạo kiếm do Hắc Liên truyền thụ, bây giờ hắn rất có tự tin đối phó với năm đại tiên quân, hắn cũng muốn thử ngự kiếm mới thành của mình. Chỉ trong chớp mắt, năm đại tiên quân đã tiếp cận trong vòng 10 mét, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, kiếm đồ long trong tay vụt ra, từ trong cơ thể bay ra và lơ lửng giữa không trung. Dương Bách Xuyên cất tiếng, ngự kiếm đoạn thủy, chém, vừa dứt lời, một pháp quyết từ tay hắn xuất ra, một ngón tay chỉ về phía trước. Tâm niệm điều khiển, kiếm đồ long chém ra, tốc độ vụt ra nhanh như tia chớp, kiếm đồ long hóa thành một đạo ngân quang và biến mất trong chớp mắt. Ngự kiếm trong phạm vi 100 mét, đây đều là phạm vi mà kiếm khí của kiếm đồ long có thể bao phủ được. Một pháp quyết, một chữ, chém, được thốt ra, giây tiếp theo, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kiếm đồ long quay về, lơ lửng trước mặt hắn, phát ra một tiếng kiếm ngân, trên thân kiếm còn có vết máu nhưng lập tức đã bị ngân quang hấp thu. Kiếm đồ long rõ ràng rất thích máu người, lúc này tiếng kiếm ngân như đang vui mừng. Ngự một kiếm mà chém chế năm tiên quân, kiếm đồ long uống máu, mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng của hắn, có lẽ đây chính là đạo kiếm do Hắc Liên truyền thụ, quá mức BNTH. Cách chương.